Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 323, thành công thoát đi. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En La, quá tốt rồi. Robin, ba người đều lộ ra tiếu dung. Nhưng là chúng ta muốn làm sao ra ngoài, từng tầng đánh lên đi không? Tiểu Long nhìn lấy bọn hắn nói đến. Đương nhiên, chúng ta có đủ thực lực. Tiểu Siêu người nói đến. Bọn hắn hiện tại hẳn là lại chờ ở ngoài cửa, ngươi đem ta nhóm đánh ngã chứ đi. Vậy liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Robin lộ ra một cái cười xấu xa. Đại môn bị Tiểu Siêu người trực tiếp kéo ra. Đã trải qua hỏng. Mang Simon Đức tiến sĩ lộ ra tiếu dung muốn đi tới. Làm được rất tốt, vũ khí. Bất quá lập tức nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn thấy được hoàn hảo không hao tổn Tiểu Long bốn người. Bắt bọn hắn lại, lợi dụng Gnome cho thủ hộ giả hạ lệnh. Bên ngoài vây quanh nơi này sinh vật biến dị bỗng nhiên đánh về phía Tiểu Siêu người. Bất quá Tiểu Siêu trên mặt người một chút hốt hoảng cảm xúc đều không có. Một bước lui về, sau một khắc đại môn trực tiếp bị tháo xuống tới. Bị hắn coi như một mặt tấm chắn chắn trước thả. Làm sao có thể, vũ khí thế mà không kiểm soát. Mang Simon Đức nắm chặt nắm đấm lộ ra thần sắc sợ hãi. Đối với thủ hộ giả nói đến, người trước ở trong này cản bọn họ lại. Ta đi hướng Quang Minh biết báo cáo. Nói xong xoay người chạy. Có Tiểu Siêu người cùng đại môn tấm chắn ngăn tại phía trước. Tiểu Long bọn hắn từng bước tiến lên. Bỗng nhiên, đại môn rời tay. Là người kia làm. Tiểu Long nhìn về phía cái kia ở tại bọn hắn mới vừa lúc đến nơi này ngăn cản bọn hắn người nói. Đến, ta là Đỗ Blitz, cái thứ một loại người hình biến dị sinh mệnh. Hắn nói đến, vậy ngươi muốn làm gì? Tiểu Flash hỏi. Lúc kia trong thang máy, chính là ngươi đem lặn xuống nước. Tiểu tử nhớ tới tự xem đến trong thang máy cái thân ảnh kia. Đúng, Đỗ Blitz nói đến, hắn nhìn về phía Tiểu Siêu người, là ta phóng hỏa đưa tới bọn hắn. Cũng là ta để bọn hắn phát hiện nơi này. Tiểu Long bọn hắn sững sờ. Vậy ngươi tại sao phải làm như vậy? Tiểu Siêu người hỏi. Ngươi là chúng ta sinh vật biến dị hy vọng. Huynh đệ, chúng ta khát vọng tự do. Hy vọng thoát khỏi cuộc sống như vậy. Ngươi giống như chúng ta là được sáng tạo ra sinh mệnh. Ta tin tưởng ngươi có thể cảm nhận được chúng ta khát vọng tự do tâm tình. Đỗ Blitz nói đến, hiện tại, làm ra lựa chọn đi. Là bị mang về tiếp tục trở thành vũ khí. Vẫn là dẫn đầu chúng ta mở ra con đường. Bước về phía tự do. Theo Đỗ Blitz lời nói, thủ hộ giả trên vai Gnome rời đi hắn. Ta, lựa chọn tự do. Tiểu Siêu người nói đến. Thủ hộ giả lúc này tư duy cũng khôi phục bình thường. Nhớ tới trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Chúng ta đi, rời đi nơi này. Thủ hộ giả nói đến. Phía trước không có ngăn cản người. Đỗ Blitz nói đến. Tiểu Long đám người liếc nhìn nhau. Đều hết sức kinh ngạc. Vốn cho là lại là một trận chiến đấu kịch liệt. Không nghĩ tới nguy cơ cứ như vậy bị giải trừ. Đám người một đường hướng lên trên. Rất nhanh là đến tầng một dưới đất. Các ngươi muốn đi nơi nào? Mang Simon Đức tiến sĩ đứng ở sau cùng trước cổng chính. Chúng ta không phải vũ khí. Chúng ta đem bước về phía tự do. Tiểu Siêu người nói đến. Có đúng không? Ta cũng không nghĩ như vậy. Mang Simon Đức tiến sĩ nói lấy ra một cái màu xanh nhạt ống nghiệm mà bên trong là một loại màu xanh nhạt dược tề. Đây là cự hán kế hoạch thành quả. Ta đem dùng hắn đến trùng kiến KD hôm trật tự, thành lập thuộc về ta thống trị. Nói hắn đem dược tề uống một hơi dưới, tiếp lấy đau đớn kịch liệt làm cho hắn cơ hồ nằm trên đất. Sau một khắc, biến hóa sinh ra, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, cơ bắp trong nháy mắt xanh phá áo khoác trắng, thậm chí xanh phá da của hắn. Lộ ra giống như cơ bắp làn da màu xanh lam. chỉ còn lại có trên mặt mấy khối còn sót lại nhân loại làn da. Lộ ra càng thêm khủng bố. Nơi này giao cho ta. Bọn nhỏ, nhanh liên hệ liên minh. Thủ hộ giả nói xông về cự hán hóa mang Simon Đức tiến sĩ. Bất quá hiển nhiên hắn đánh giá thấp mang Simon Đức tiến sĩ thời khắc này lực lượng. Trực tiếp bị một quyền đánh bay. Tiểu siêu người nhảy lên xông tới. Một quyền đánh vào mang Simon Đức trên mặt của tiến sĩ. Bất quá lại không có thể đem hắn đánh ngã. Bị hắn tóm lấy. Tiểu Long phi thân một cước đem mang Simon Đức tiến sĩ tay đá văng ra. Tiểu siêu người rơi trên mặt đất. Sau một khắc toàn bộ thân thể đánh tới mang Simon Đức tiến sĩ. Phía sau đại môn trực tiếp bị xô ra một cái ấn ký. Nhưng lại không có hủy đi. Lực lượng của hắn rất lớn. Nhưng lại không có đầy đủ trí khôn. Tiểu Long nói đến. Rất rõ ràng đây là cái kia dược tề tác dụng phụ. Robin nói đến, bất quá hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tiểu Flash nói đến, hiện tại loại hoàn cảnh này tốc độ của hắn hoàn toàn không phát huy ra được. Không có khó khăn như vậy, nơi này chính là tầng 1 dưới đất, không phải 52 tầng. Tiểu Long nói hai mắt trực tiếp thả ra kích quang, đem trần nhà trực tiếp mở ra. Tiểu siêu người, bên này, lặn xuống nước tiểu tử hô lớn. Tiểu siêu người dùng sức đạp một cái đem mang Simon Đức tiến sĩ đá văng. Nhảy lên trên mặt đất tầng 1. Bất quá sau một khắc mang Simon Đức tiến sĩ liền xông phá sàn nhà nhảy lên. Rất rõ ràng, hắn đã mất đi lý trí. Nhưng là bảo lưu lại sau cùng ý chí. Tiểu Long nói đến, vậy chúng ta liền phải giải quyết hắn. Không phải hắn xông ra lời nói sẽ tạo thành rất lớn phá hư. Robin nói bắn ra hai đạo dây thừng dính chặt mang Simon Đức tiến sĩ. Sau một khắc dòng điện xuất hiện, mang Simon Đức tiến sĩ hét lớn một tiếng. Trực tiếp dắt lấy Robin ngã ở một bên, lặn xuống nước tiểu tử dùng vũ khí của mình ngưng tụ thành trùy hình. Đánh tới hướng mang Simon Đức, không đi qua bị một cái tay đánh bay. Tiểu siêu người hét lớn một tiếng có nhào tới. Bất quá thời khắc này mang Simon Đức tiến sĩ đã trải qua ở vào phẫn nộ trạng thái. Lực lượng lại dâng lên một điểm, giữ vững được một chút sau tiểu siêu người liền bị mang Simon Đức tiến sĩ đè ở trên cây cột. Tiểu Long hai mắt thả ra kích quang công kích mang Simon Đức sau lưng của tiến sĩ. Bất quá tiểu Long công kích chỉ ở mang Simon Đức tiến sĩ trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Bất quá chỉ là lần này cũng hấp dẫn tới mang Simon Đức cừu hận của tiến sĩ. Quay người hướng Tiểu Long đánh tới. Tiểu Long trong nháy mắt đi tới mang Simon Đức trên người tiến sĩ. Nắm đầu của hắn lại đăm đăm tiếp bay lên. Bất quá sau một khắc một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Tiểu Long trực tiếp bị văng ra ngoài. Một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất. Tiểu Long nhíu mày. Lực lượng bây giờ của hắn đối mặt thời khắc này mang Simon Đức tiến sĩ thế mà rơi xuống hạ phong. Đáng giận, cảm giác lực lượng trong thân thể không thể hoàn toàn phát huy ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mà, từ ký ức khôi phục về sau hắn thì có một cái ấn tượng. Bản thân lực lượng mạnh nhất thời điểm ấn tượng, nhưng là vô luận là ngay từ đầu vẫn là hiện tại. Hắn đều phát hiện lực lượng của mình cùng trong ấn tượng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Lúc này, Robin đã trải qua tính toán ra toàn bộ một tầng thừa trọng điểm. Hắn chuẩn bị dẫn bảo thừa trọng điểm, dùng nhà trọng lượng đè sập mang Simon Đức tiến sĩ. Tiểu Flash, lặn xuống nước tiểu tử, hấp dẫn hắn công kích cột đá. Robin hô lớn, đã biết, tiểu Flash tăng tốc độ tiến lên. Quả nhiên mang Simon Đức bị hấp dẫn. Tiểu Flash cùng lặn xuống nước tiểu tử hai người phối hợp phía dưới. Trong đại sảnh mấy cây cây cột bị mang Simon Đức tiến sĩ đánh nát hơn phân nửa mà. Tốt, mọi người mau bỏ đi. Robin bảo tạc phi tiêu đã trải qua chuẩn bị xong. Mấy người khác nhẹ gật đầu. Tiểu Long trực tiếp điều khiển toái thạch đập vào mang Simon Đức trên người tiến sĩ. Sau một khắc, cao ốc ầm vang sụp đổ. Tiểu Long tăng tốc độ vọt tới phía trước nhất. Hai tay dùng sức nổi trống lên rớt xuống thạch đầu. Chúng ta đây coi là thành công đi. Tiểu Flash nhìn phía sau đã trở thành một vùng phế tích KD hôm phòng thí nghiệm nói đến. Ai nói không phải sao? Robin nói lộ ra một nụ cười. Hai người cấp một chút trường. Lặn xuống nước, tiểu tử vỗ vỗ tiểu siêu người bả vai chỉ bầu trời. Nhìn, mới mọc lên mặt trăng. Tiểu siêu người nhìn lên bầu trời. Nở một nụ cười. Một điểm đen dần dần tới gần. Là siêu nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.